Truyền kỳ chiến thần, chương 2071, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 2071 không nghĩ tới dãy núi liên thiên này lại ở nơi giao nhau giữa Bắc Vực và Triều Bạch Hoàng, như vậy đúng là thuận tiện, lúc tới Bắc Vực tìm Tô Uyên và Diệp Thành thì cũng có thể đi xem dãy núi kia luôn. Lúc đi tới hội dược sư, Tân Trạm cũng âm thầm suy tư trong lòng, tuy dựa vào hình ảnh được lưu lại trong ký ức của Như Ý Tiên Tôn, Tân Trạm có thể chắc chắn tới 9 phần 10 rằng dãy núi Bao La xuất hiện tại trước mặt Tiên Tôn chính là dãy núi liên thiên, nhưng khi chưa thấy tận mắt thì anh cũng không thể kết luận 100% được. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì mình đã tìm được cách để trở về rồi. Chờ giải quyết xong chuyện của cha thì ngày mai rời đi thôi. Tân Trạm hít sâu một hơi, thời gian xử phạt Tân Phong Chiết mà hội trưởng lão định ra chính là ngày mai. Khi anh đến hội dược sư thì biết được Lỗ Thành đang thảo luận với các chấp sự trong hội dược sư. Tân Trạm cũng không lãng phí thời gian chờ đợi mà đưa thẳng một thẻ ngọc ra, đồng tử này thấy thẻ ngọc thì lập tức nghiêm túc chạy vào thông báo. Ha ha, sao lúc Dược Tôn Tần tới lại không nói cho tôi biết một tiếng để tôi còn phái người đi đón cậu thế? Chẳng bao lâu sau thì Lỗ Thành đã nhanh chóng nở nụ cười đi ra. Gần đây công việc của Lỗ Thành rất thuận lợi, có phương pháp luyện đan cấp bậc hoàn mỹ mà Tân Trạm giao cho ông ta nên mặc dù ông ta thu mua Lam Ngọc Ninh Thảo với giá cao thì đến cuối cùng, khi số đan dược luyện chế thành được bán ra đều có lợi nhuận rất cao. Điều này khiến cho thu nhập của Hội Dược Sư Hoàng Đô liên tục tăng lên. Quan trọng hơn cả điều này là vì có Kim Tố Đan xuất hiện nên danh tiếng của Hội Dược Sư Hoàng Đô lập tức tăng lên rất nhiều. Tu sĩ mua đan dược đều là như thế, bình thường đan dược tốt xấu thế nào thì người không hiểu chế dược cũng khó có thể nhận biết được. Yếu tố quan trọng nhất khiến họ quyết định xem sẽ mua đan dược ở nơi nào là Hội Dược Sư này hoặc các luyện dược này có nổi tiếng hay không. Mà tin tức Hội Dược Sư Tân Hoàng Đô có thể luyện ra được cả tiên đan ngũ phẩm hoàn mỹ nổ ra đã khiến rất nhiều tu sĩ biết được trình độ của Hội Dược Sư cao đến thế nào. Đến tiên đan đều có thể luyện ra phẩm chất hoàn mỹ thì sao đan dược bình thường có thể kém được. Không ít tu sĩ chen chúc đến khiến lượng tiêu thụ đan dược bình thường gần đây của Hội Dược Sư đều tăng lên rất cao. Mà trong lòng Lỗ Thành biết rõ tất cả những thứ này đều là công lao của Tân Trạm. Vậy nên Lỗ Thành vừa nghe nói Tân Trạm đã đến thì ông A không nói năng gì mà lập tức cắt đứt cuộc thảo luận, hấp tấp đi ra gặp vị thần tài này. Luôn lội trường kích động như vậy chỉ vì gặp người trẻ tuổi này thôi ư? Bên trong cung điện không ít dược sư đều nhìn sang và cảm thấy hơi kinh ngạc. Mấy người biết cái gì, đây cũng không phải là người bình thường đâu, Kim Tố Đan mà Hội Dược Sư chúng ta mới ra chính là do vị dược tôn này luyện ra đấy. Phó hội trưởng hừ nhẹ nói. Hóa ra Kim Tố Đan là do một dược sư còn trẻ như vậy luyện ra à, mọi người nghe xong thì càng rung động. Chuyện Tân Trạm có thể luyện ra tiên đan ngũ phẩm hoàn mỹ có nghĩa là ít nhất bản thân anh cũng phải có trình độ của ngũ phẩm dược tôn, mà anh mới bao nhiêu tuổi cơ chứ? Tân Trạm không vào điện mà đi cùng Lỗ Thành ở trên con đường yên lặng của hội dược sư. Dược tôn Tân, cậu cũng giao những loại tiên đan này cho tôi, và đều là cấp bậc hoàn mỹ ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ Thành nhìn cái thẻ ngọc Tân Trạm giao cho mình mà kích động đến mức giọng nói đều hơi hơi phát run. Tân Trạm giao cho mình một loại tiên đan ngũ phẩm hoàn mỹ đã đủ khiến hội dược sư phất to, bây giờ lại có thêm những loại này nữa thì sợ là hội dược sư triều Tân Hoàng sẽ có thể bao trùm ở trên cả ngũ đại hoàng triều cũng nên. Cách chương.